Y tiên thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 1131. Quốc Chấn Linh lại phát uy. Vì sao? Bởi vì tùy qua phong bế kinh mạch toàn thân, hơn nữa dùng một cây bạch hồng tiên trói mình lại, thoạt nhìn giống như bị Xuân Thân Mạnh bắt sống. Còn Xuân Thân Mạnh hiện giờ đã là một ma nhân, đương nhiên không bị những người này hoài nghi. Phải biết rằng ma nhân ở đây nhiều không kể xiết. Cho dù những ma nhân này không biết Xuân Thân Mạnh cũng không sao, chỉ cần bọn họ xem Xuân Thân Mạnh là đồng loại cũng đủ. Quả nhiên, một ma nhân trong đó nói với Xuân Thân Mạnh: "Hắc, huynh đài, ngươi bắt sống tiểu tử loài người sao?" "Dĩ nhiên." Xuân Thân Mạnh cũng cười toe toét nói: "Tiểu tử loài người, da mịn thịt mềm, vốn định ăn luôn. Nhưng tiểu tử này rất sợ chết, nói chỉ cần ta tha cho hắn một lần, sẽ dẫn ta đi ăn rất nhiều tu sĩ nhân loại. Hắc, không ngờ các ngươi lại vây công một nữ nhân ở đây. Rất nhiều tu sĩ nhân loại. Ngươi đừng để tiểu tử này lừa gạt." Một ma nhân nói: "Không thể nào. Hắn chỉ là một con kiến kết đan sơ kỳ mà thôi. Nếu hắn dám lừa ta, một đầu ngón tay cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của hắn." Xuân Thân Mạnh hừ lạnh một tiếng: "Đúng." Một ma nhân nói: "Nhìn xem, nữ nhân loài người này sắp chống đỡ không nổi rồi. Rất nhanh sẽ bị Cận Hào đại nhân bắt được. Sau đó chúng ta sẽ lăng nhục cô ta. Còn ngươi có tham gia không?" "Hắc, ta sợ cô ta không chịu đựng được đến lúc đó." Xuân Thân Mạnh cười đê tiện, thật giống như một ma nhân. "Ma trướng, các ngươi đáng chết." Lạc Phi Đan phun một ngụm máu lên một thanh phi kiếm phong cách cổ xưa, tựa hồ tính toán bộc phát đòn sát thủ cuối cùng. Trên thanh phi kiếm này xuất hiện một cô gái tay áo bồng bềnh đặt chân lên trên phi kiếm, giống như Lăng Ba tiên tử. Hiển nhiên, nàng chính là kiếm linh của phi kiếm. Phi kiếm của Lạc Phi Đan xem ra là một linh khí không tệ. Chẳng qua, số lượng ma nhân quá nhiều, hơn nữa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lúc này một ma nhân nguyên anh trung kỳ khác cũng xuất thủ. Nó vừa ra tay, lại nhào về hướng phi kiếm. Hơn nữa nói với Cận Hào: "Cận Hào đại nhân, đạo cô kia là của ngài được rồi. Nhưng khí linh của phi kiếm này để lại cho ta vui đùa một chút." "Được." Cận Hào hừ lạnh một tiếng. Có ma nhân kia kiềm chế linh khí của Lạc Phi Đan, nó muốn bắt được Lạc Phi Đan sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng trong một khắc ma nhân kia xuất thủ, Tùy Qua cũng xuất thủ. Tùy Qua xuất thủ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Bởi vì hắn không trực tiếp công kích người nào, mà là phóng thích số lượng lớn đại lượng tâm ma bắt được lúc trước ra ngoài. Những tâm ma ở trong không gian hồng mông thạch chịu đủ hành hạ, tràn đầy oán niệm, vừa lao ra lập tức cuồng bạo chui vào trong đầu những ma nhân xung quanh. Tâm ma đột nhiên xuất hiện, khiến ma nhân không phòng bị không kịp ứng phó, không khỏi có chút kinh ngạc, vội vàng thu nhiếp tinh thần chống đỡ tâm ma quấy nhiễu. Lúc này, tù binh Tùy Qua đột nhiên xuất thủ. Mục tiêu xuất thủ của hắn không phải là đồ điên Cận Hào, mà là một ma nhân tu vi nguyên anh trung kỳ khác. Ma nhân này có một cái đầu hổ, trong tay cầm một thanh đầu hổ đao. Có lẽ vật này do chính hắn chế tạo, cho nên thoạt nhìn rất xứng với ma đầu. Ma nhân này tên là Vô Thiên Hồn, là một hung ma điển hình. Nhưng bởi vì nó là hung ma, cho nên mới trở thành đối tượng đánh lén của Tùy Qua. Bởi vì hung ma thường thiếu đầu óc, khi tác chiến chính diện cố nhiên dũng mãnh không sợ chết, nhưng ứng phó với đánh lén âm độc không phải là sở trường của nó. Lúc này Hổ Thiên Hồn đang chiến đấu với phi kiếm của Lạc Phi Đan, tính toán hoàn toàn thu phục. Không ngờ Tùy Qua thả ra số lượng lớn tâm ma. Tâm ma không có ảnh hưởng với khí linh, nhưng đối với Hổ Thiên Hồn vẫn còn có chút ảnh hưởng. Đối mặt với nhiều tâm ma quấy nhiễu như vậy, cho dù là Hổ Thiên Hồn cũng phải phân thần trấn áp những tâm ma này. Vì vậy nhất thời chỉ có thể tạm thời trấn áp phi kiếm của Lạc Phi Đan, chứ không cách nào thu phục. Nhưng Hồ Thiên Hồ không ngờ, lúc này Tùy Qua bỗng nhiên xuất thủ. Tùy Qua không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, nhanh hơn tia chớp. Vừa lóe thân đã đến trước mặt Hồ Thiên Hồn, một quyền đánh lên lồng ngực Hồ Thiên Hồn. Rống, đầu hổ đao của Hồ Thiên Hồn phát ra một tiếng hổ gầm, chắn trước mặt Hồ Thiên Hồn. Dĩ nhiên là chủ động đỡ cho chủ, ngăn trở Tùy Qua đánh lén. Tùy Qua dĩ nhiên biết Hồ Thiên Hồn nhất định có linh khí hộ thân, nhưng hắn cũng không khờ dại cho rằng có thể né tránh được đầu hổ đao. Cho nên ngưng tụ tu vi toàn thân, thất đan hợp nhất, đánh ra thảo một câu hủ lên thân đầu hổ đao. Tùy Qua đã tính toán uy lực của thất đan hợp nhất. Cho dù Hồ Thiên Hồn có linh khí hộ thể, nhưng bởi vì không kịp thúc giục linh khí, vì vậy tất nhiên không có cách phát huy uy lực linh khí lên mạnh nhất. Cho dù có thể ngăn trở một kích toàn lực của hắn, khí linh của linh khí cũng sẽ bị hao tổn. Một khi khí linh bị hao tổn, Tùy Qua có thể thi triển đòn sát thủ thứ hai, thừa cơ giết chết Hồ Thiên Hồn. Quả nhiên, phản ứng của Hồ Thiên Hồn cũng không chậm. Khi Tùy Qua đả thương khí linh đầu hổ đao của nó, Hồ Thiên Hồn lập tức sinh lòng cảm ứng, nhận thấy được nguy hiểm đã tới. Hồ Thiên Hồn lập tức toàn lực thúc giục Nguyên Anh. Tư ảnh Nguyên Anh trên đỉnh đầu toát ra kim quang sáng quắc, chuẩn bị triển khai phản kích với Tùy Qua. Nhưng khi tư ảnh Nguyên Anh trên đỉnh đầu Hồ Thiên Hồn hiện ra, tư ảnh kim đan trên đỉnh đầu Tùy Qua cũng vô cùng sáng ngời. Hơn nữa trong tư ảnh kim đan còn toát ra bóng dáng một lão nhân hái thuốc. Trên vai lão nhân này có một cái cuốc, cười híp mắt, nhìn như vô hại. Nhưng trong nháy mắt huy động cái cuốc màu đỏ trong tay, chém tới đỉnh đầu Hồ Thiên Hồn. Hí, cái cuốc hóa thành một đạo xích quang, giống như xé rách không khí, dùng tốc độ không cách nào hình dung xẹt qua đỉnh đầu Hồ Thiên Hồn. Nhanh kinh khủng, sắc bén đáng sợ. Càng thêm dường gì chính là quý tích do xích quang hỏa xuất, tựa hồ tích chứa pháp tắc sâu xa nào đó. Bất luận Hồ Thiên Hồn né tránh như thế nào, đường xích quang cũng sẽ xẹt qua đỉnh đầu của hắn, không thể tránh khỏi. Trên thực tế, Hồ Thiên Hồn đích xác không né tránh được. Nhưng may mắn chính là Hồ Thiên Hồn cảm giác được cái cuốc cổ quái chỉ xẹt qua đỉnh đầu của hắn, cũng không suy giảm tới nhục thể của nó. Nhưng cảm giác may mắn chỉ duy trì trong chốc lát. Trong ánh mắt kinh hãi của những ma nhân khác, Hồ Thiên Hồn liền cảm giác cực kỳ không ổn. Nó cảm giác Nguyên Anh thân thể tựa hồ bị thương nặng, giống như trong khoảnh khắc bị chặt đứt liên lạc giữa Nguyên Anh và thân thể. Nếu như trên đầu Hồ Thiên Hồn có đôi mắt, hắn sẽ nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ khủng bố như những người khác. Khi cuốc chấn linh của Tùy Qua biến thành xích quang, xẹt qua đỉnh đầu Hồ Thiên Hồn, cho dù ra đầu Hồ Thiên Hồn không bị cạo phá, nhưng cái cuốc đã chém vào hư ảnh Nguyên Anh trên đầu Hồ Thiên Hồn. Chương 1132 Ma khí tung hoành. Một, cảnh tượng dù gì như thế quả nhiên là nghe sợn cả người. Bất luận là hư ảnh Kim Đan hay là hư ảnh Nguyên Anh, đối với tu sĩ mà nói, không chỉ đại biểu là tu vi cảnh giới cao thấp, bản thân hư ảnh chính là một loại liên lạc và thể hiện giữa Kim Đan, Nguyên Anh với thân thể. Đối với tu sĩ từ trước tới nay đều vô cùng quan trọng. Nhưng tựa hồ chưa từng nghe thấy có người chém nát được Nguyên Anh hư ảnh của tu sĩ. Bởi vì hư ảnh Nguyên Anh vốn là vật vô hình, do tinh thần lực tự nhiên ngưng tụ mà thành. Chỉ có công kích tinh thần lực thuần túy mới có thể tạo thành tổn hại với hư ảnh Nguyên Anh. Nhưng tu vi tinh thần lực của tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều sàn sàn như nhau, xây xích không lớn. Công kích tinh thần lực thuần túy không thể nào chém vào hư ảnh Nguyên Anh của đối thủ. Trừ phi người xuất thủ có tinh thần lực cuồn cuộn vượt qua tinh thần lực của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa người xuất thủ cực kỳ am hiểu công kích tinh thần lực, mà Tùy Qua vừa vặn phù hợp hai điểm này. Tu vi thiên tinh tâm công để lục trọng, khiến tinh thần lực của Tùy Qua đã vượt qua tinh thần lực của tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Đây là thứ nhất. Mà hư ảnh của tiên viên chân nhân phối hợp với quốc chấn linh, cũng là phương thức công kích sắc bén nhất Tùy Qua từng thấy. Đây là thứ hai. Trước kia, Tùy Qua cũng từng dùng qua hư ảnh của tiên viên chân nhân tiến hành công kích, nhưng là tiến hành trong thế giới tinh thần của mình hoặc đối phương. Còn lần này, Tùy Qua dùng tinh thần lực của mình ngưng tụ là thật thể, trong thế giới thực tế ngưng tụ ra hình thái tiên viên chân nhân. Sau đó dùng thần niệm lôi kéo lão nhân ra, hắn thi triển một kích tiên viên chân nhân đánh bại Khổng Bạch Huyên ban đầu. Kiếm ý của Khổng Bạch Huyên thiên hạ vô song vẫn không thể chống đỡ, huống chi là một hổ thiên hồn. Tư ảnh nguyên anh của hổ thiên hồn bị chém, chỉ cảm thấy trong chốc lát thân thể và nguyên anh tựa hồ muốn chia liệt. Nếu là trạng thái an toàn bình thường, hổ thiên hồn sẽ chế trụ biến cố của thân thể và tinh thần, sau đó từ từ điều trị. Nhưng giờ phút này, xung quanh hổ thiên hồn có tâm ma công kích, lại phải đối phó với linh khí phi kiếm của Lạc Phi Đan, đồng thời pháp bảo bổn mạng đầu hổ đao lại bị Tùy Qua chấn đả thương, có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Trong lúc nhất thời sao có thể thay đổi càn khôn? Huống chi Tùy Qua làm sao có thể cho nó cơ hội thay đổi càn khôn? Thúc dục phong lôi cánh, đề cao thân pháp lên tới cực hạn, trong khoảnh khắc đánh ra mấy trăm quyền xung quanh thân thể hổ thiên hồn. Mỗi một quyền đều đánh ra quyền ý và lực lượng của Thảo Mộc Câu Hủ. Thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi, Tùy Qua chính là bắt được cơ hội thần niệm của hổ thiên hồn bị hao tổn, làm liền một mạch đưa nó quy thiên. Dù sao, lúc này sau khi hổ thiên hồn bị Tùy Qua ám toán, tu vi toàn thân cũng không phát huy ra được một nửa, làm sao có thể ngăn trở quyền thế giống như bão tố của Tùy Qua. Sau khi Tùy Qua đánh xong một vòng quyền này, thân thể hổ thiên hồn nhất thời biến thành cỏ cây khô mục, sụp đổ. Nguyên anh của hổ thiên hồn vốn đã bị thương, giống như chim sợ ngã từ thân thể bay ra, mượn đầu hổ đao phòng ngự, lập tức bò chạy. Nhưng Tùy Qua sao có thể để nó như nguyện? Trong đôi mắt phun ra hai đạo thiên lôi, hung hăng đánh lên ruột đầu đao. Khí linh của ruột đầu đao vốn cũng đã bị thương, mặc dù muốn đỡ cho chủ, nhưng trước tiên nó phải bảo vệ mình mới được. Lợi hại của thiên kiếp thần lôi, khí linh đương nhiên biết rất rõ, làm sao còn dám từ trong không gian pháp bảo chui ra, chỉ có thể co đầu rụt cổ ở bên trong không ra. Chẳng qua khí linh vừa lui, liền cho Tùy Qua cơ hội. Nhất thời trong mắt Tùy Qua phun ra một hư ảnh thiên lôi lao tụ, bao vây nguyên anh của hổ thiên hồn, sau đó bị cuốn vào trong hồng mông thạch. Thanh đầu hổ đao biết đại thế đã mất, muốn chuồn đi nhưng lại bị xuân thân mạnh ngăn cản. Nhìn lại những ma nhân khác đã sớm như chim thú tản mát, đáng chết. Cận Hào nổi giận gầm lên một tiếng. Vốn Cận Hào là người duy nhất có thể ngăn cản Tùy Qua giết chết hổ thiên hồn, nhưng Lạc Phi Đan không phải người ngu, thấy Tùy Qua xuất thủ đối phó hổ thiên hồn, liền toàn lực kiềm chế Cận Hào, khiến nó không cách nào đi cứu hổ thiên hồn. Huống chi Lạc Phi Đan đối với ma vật Cận Hào đã hận thấu xương, vốn muốn ôm lòng phải chết cũng phải cùng Cận Hào lưỡng bại câu thương. Mặc dù ý nghĩ của Lạc Phi Đan chưa chắc có thể thực hiện, nhưng trong thời gian ngắn muốn níu kéo Cận Hào vẫn có bản lãnh. Hiện giờ Tùy Qua trong khoảnh khắc giải quyết hổ thiên hồn, đương nhiên là có thể cùng Lạc Phi Đan tạo thành xu thế vây kín với Cận Hào. Lúc này Cận Hào tựa hồ cũng cảm giác được tình huống không ổn, cho nên hừ lạnh một tiếng. Tạm tha cho các ngươi trước, lần sau nhất định sẽ nghiền xương bọn ngươi thành cho. Còn chưa nói xong, Cận Hào đã hóa thành một đạo hắc quang bỏ chạy. Nếu bàn về tốc độ thân pháp, cho dù là Lạc Phi Đan cũng còn xa mới kịp. Nhưng trong nháy mắt Tùy Qua hóa thành đại điêu, thúc sục phong lôi cánh đuổi theo Cận Hào, ngăn cản đường đi của nó. Ma vật, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn tưởng có thể thoát được hay sao? Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi chém giết hổ thiên hồn là có thể ganh đua cao thấp với Cận Hào ta. Cận Hào hừ lạnh một tiếng. Lợi hại của thiên thủy ma vệ ngươi không thể tưởng tượng. Đúng vậy, thủ đoạn chạy trốn đúng là lợi hại, Tùy Qua bình thản nói. Chẳng qua trong mắt ta cũng không có gì. Ngươi đã có chủ tâm muốn chết, ta thành toàn ngươi kim lôi giản. cận hào hét lớn một tiếng, từ trong miệng phun ra một cây trường giản màu vàng, dài chừng 2 thước. Xung quanh trường giản đều có lôi điện màu vàng vần quanh. Trong khoảnh khắc, trường giản dài đến mấy chục trượng, biến thành một cây cột. Trong điện quang màu vàng, xuất hiện một ma thần mặc kim giáp, cả người đằng đằng sát khí. Có lẽ chính là khí linh của kim lôi giản. Răng rắc, trên kim lôi giản truyền ra một tiếng lôi minh. Một tia chớp khổng lồ đánh vào đầu Tùy Qua, tựa hồ muốn cho Tùy Qua nếm thử ngũ lôi oanh đỉnh. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm nếu là pháp bảo khác còn có thể khiến lão tử kiêng kỵ mấy phần, nhưng muốn chơi lôi điện, tiểu tử ngươi còn non lắm. Cho nên Tùy Qua cũng không né tránh, hai mắt trợn trừng, trong mắt phun ra một đạo thiên kiếp thần lôi, nghênh đón đạo tia chớp kim sắc. Ầm, hai luồng lôi điện giao kích, phát ra một tiếng oanh minh khổng lồ, dòng điện vỡ vụn lói lên xung quanh. Một kích này dĩ nhiên là ngang tay. Lục mục điện châu của Tùy Qua mặc dù chỉ là tuyệt phẩm bảo khí, theo lý mà nói uy lực còn xa mới bằng kim lôi giản của Cận Hào, nhưng lục mục điện châu là dùng thiên kiếp thần lôi luyện chế thành, phóng thích đi lôi điện lực cũng là thiên kiếp thần lôi, nhưng uy lực trong lôi điện là cường đại nhất, phẩm chất cao nhất. Chương 1133, ma khí tung hoành 2. Cho dù kim lôi giản phóng thích ra lôi điện uy lực lớn, nhưng phẩm chất lại không bằng thiên kiếp thần lôi, vì vậy không chiếm được nửa điểm thượng phong. Không chỉ như thế, khi lục mục điện châu của Tùy Qua thả ra thiên kiếp thần lôi, linh khí trong kim lôi giản cũng không nhịn được run rẩy. Linh khí cũng là trải qua thiên kiếp mới tạo thành khí linh, cho nên khí linh biết rất rõ sự kinh khủng của thiên kiếp thần lôi, theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Cận Hào vốn cho rằng kim lôi giản có thể dễ dàng chế trụ Tùy Qua, không ngờ trước mặt Tùy Qua lại không có nửa điểm ưu thế. Nhưng là người nổi bật trong thiên thủy ma vệ, Cận Hào vô cùng hung uy, nếu không cách nào bước ra chạy trốn, chỉ có đánh lui Tùy Qua rồi hãy nói. Mặc dù Tùy Qua ra vẻ thực lực cường đại, hơn nữa ở trước mặt Cận Hào dễ dàng giết chết Hổ Thiên Hồn, nhưng Cận Hào cũng không cho rằng Tùy Qua có thể chế trụ nó. Bởi vì Cận Hào còn có đòn sát thủ thiên thủy ma vệ, ma khí tung hoành. Trong cổ họng Cận Hào vang lên một tiếng gầm nhẹ, xung quanh thân thể đột nhiên dâng lên một đoàn ma khí màu đen, sau đó thân thể vốn mạnh mẽ một lần nữa tăng vọt, trong khoảnh khắc lớn gấp 2. Da thịt, gân xanh trên người dữ dội nứt ra. Tình hình này thật ra khiến Tùy Qua nghĩ tới quá trình ma hóa của Vinh Quang quân đoàn khi dùng thần ma chi thi. Sau khi ma hóa, người của Vinh Quang quân đoàn sẽ có được một phần đặc thù và lực lượng của thần ma, thân thể cũng sẽ trở nên to lớn hơn. Đồng dạng, sau khi thân thể Cận Hào trở nên to lớn, khí tức và khí thế khắp người cũng theo đó tăng lên mấy lần. Tùy tiên sinh cẩn thận. Lạc Phi Đan đang điều tức cảm ứng được khí thế quanh thân Cận Hào biến hóa, không nhịn được nhắc nhở Tùy Qua. Còn Xuân thân mạnh, vội vàng chạy ra phía sau Lạc Phi Đan. Hắn biết Cận Hào lúc này căn bản không phải người hắn có thể chống đỡ. Tiểu tử chết đi. Sau khi Cận Hào biến thân, thực lực tăng nhiều, khẩu khí cũng trở nên cuồng vọng hơn. Trong khoảnh khắc tăng lên lực lượng gấp mấy lần, khiến nó tự nhận có thể giải quyết Tùy Qua. Mặc dù loại biến thân này có thể tạo thành tổn thương cho thân thể, nhưng sau khi giết chết Tùy Qua, có thể từ từ khôi phục. Hai tay Cận Hào cầm kim lôi giản, quét ngang về hướng Tùy Qua, mang theo thế lôi đình vạn quân. Quả nhiên là sắc bén không thể đỡ. Lúc này khí thế của Cận Hào tăng nhiều, nếu để nó chiếm cứ thượng phong, chẳng khác nào khiến nó nắm giữ quyền chủ động. Đến lúc đó ma nhân tấn công, đối với Tùy Qua sẽ rất bất lợi. Tùy tiên sinh, ta tới giúp ngươi. Lúc này Lạc Phi Đan đã điều tức xong, tính toán tới giúp Tùy Qua thu thập Cận Hào. Làm phiền Lạc đạo hữu lược trận cho ta, để ta thu thập Cận Hào. Tùy Qua cũng không phải kẻ cuồng vọng tự đại, chẳng qua lúc này thực lực của Cận Hào đề thăng rất nhiều. Lạc Phi Đan trợ trận mặc dù có thể chia sẻ một phần áp lực với Tùy Qua, Nhưng nếu như Cận Hào liều mạng, rất có thể sẽ kéo theo Lạc Phi Đan. Tùy Qua cũng không muốn chuyện như vậy phát sinh. Hắn vừa ngăn cản Lạc Phi Đan trợ trận, vừa thúc giục phong lôi cánh, dễ dàng né tránh một kích hung mãnh của Cận Hào. Cận Hào còn tưởng rằng Tùy Qua sợ hãi, cười lạnh, một lần nữa huy động kim lôi giàn quét tới Tùy Qua. Tùy Qua lại tránh ra. Cận Hào càng đắc ý, thừa thắng xông lên. Quả nhiên Tùy Qua lại tránh ra, tựa hồ không dám cùng Cận Hào chính diện liều mạng. Liên tục né tránh. Rất nhanh Tùy Qua tựa hồ hoàn toàn bị vây vào trong hoàn cảnh xấu, hoàn toàn bị vây trong cuộc diện bị đánh. Thỉnh thoảng hai tay phản kích cũng giống như vùng vẫy giấy chết, hoàn toàn không thể phá vỡ thế công của Cận Hào. Hừ, mặc cho tiểu tử ngươi lợi hại như thế nào, cuối cùng cũng không phải là đối thủ của Thiên Thủy Ma Vệ ta. Cận Hào hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra ánh mắt đắc ý. Mặc dù thân pháp của Tùy Qua rất nhanh, vào thời khắc mấu chốt luôn né tránh được sát chiêu của nó, nhưng giống như con bướm mắc vào mạng nhện, tựa hồ vô lực hồi thiên. Tùy Qua cũng không đáp lời, chỉ đau khổ chống đỡ. Nhưng thủ đoạn đau khổ chống đỡ cơ u dơ quy quy a tị u y Qua thật là lợi hại. Trong nháy mắt, Cận Hào luôn phiên công kích, nguyên khí trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng Tùy Qua vẫn có thể chống đỡ. Làm Thiên Thủy Ma Vệ, Cận Hào coi như là ma nhân trí dũng song toàn, tuyệt đối thông minh hơn các loại cuồng sư đại vương, hổ thiên hồn rất nhiều. Lúc này luôn phiên tiến công không thể thu thập Tùy Qua, Cận Hào lập tức cảm giác có chút không ổn. Một loại cảm giác nguy cơ kéo đến. Đến loại cảnh giới tu vi này, cảm giác đối với nguy hiểm cũng rất nhạy cảm. Cho nên sau khi sinh ra nguy cơ, Cận Hào liền lập tức chuẩn bị bước ra bỏ chạy. Nhưng nó vừa muốn lui về phía sau, lại đột nhiên định trụ thân pháp. Bởi vì nó đột nhiên phát hiện xung quanh giống như có rất nhiều thứ từ bốn phương tám hướng bay đến, hoàn toàn ngăn cản đường lui của nó. Những thứ này là hư ảnh của áo giáp thanh đế Mộc Hoàng, phập phù trên không trung giống như bom hẹn giờ. Lúc ấy khi Tùy Qua trốn tránh đuổi bắt của những hỏa sa màu đen thần bí, chính là lợi dụng hư ảnh áo giáp thanh đế Mộc Hoàng tạo thành thủy lôi, chạy trốn thành công. Vì vậy Tùy Qua cảm thấy phương pháp này không tệ, hơn nữa hoàn toàn có giá trị phát dương quang đại. Mặc dù chiến thuật giáp lôi có uy lực không tệ, nhưng cần phải có thời gian chuẩn bị. Bởi vì hư ảnh áo giáp thanh đế Mộc Hoàng tạo thành giáp lôi càng nhiều, uy lực của nó dĩ nhiên lại càng lớn. Chính bởi vì như thế, lúc trước Tùy Qua vẫn né tránh tiến công của Cận Hào. Làm Thiên Thủy Ma Vệ, Cận Hào khẳng định không hữu dũng vô mưu như Hổ Thiên Hồn. Hơn nữa thực lực cũng cao hơn Hổ Thiên Hồn rất nhiều. Cho nên Tùy Qua biết muốn giết chết Cận Hào, quả quyết sẽ không dễ dàng. Cũng không thể lập lại chiêu cũ giống như đối phó Hổ Thiên Hồn. Mà chiến thuật giáp lôi hiển nhiên là nhằm vào đặc thù tự đại cuồng vọng của Cận Hào. Để tránh đả thảo kinh xà, mỗi một lần quả đấm của Tùy Qua đánh ra hư ảnh áo giáp thanh đế Mộc Hoàng cũng không nhiều. Hơn nữa phần lớn đều cố ý sai sót mục tiêu công kích, sau đó bay đến nơi xa. Chỉ có điều, những hư ảnh này đều có liên lạc với thần niệm của Tùy Qua, hơn nữa mơ hồ tạo thành một trận pháp. Quần tinh huyễn diệt trận pháp. Đây là trận pháp Tùy Qua học được từ Trúc Vấn Quân, vốn dùng để mê huyễn đối thủ, để người tiến vào trận pháp không có cảm giác lún sâu vào trong đó, không tìm được lối ra, không cách nào thoát thân. Mặc dù uy lực của trận pháp này không lớn, nhưng lại là trận pháp Trúc Vấn Quân căn cứ vào biến hóa của ngôi sao tự nghĩ ra, vô cùng mê hoặc. Đáng tiếc, khi Cận Hào phát hiện ra trận pháp đã phát động, những giáp lôi đã chặn lại đường đi của nó. Giáp lôi cộng thêm trận pháp cũng là cải tiến của Tùy Qua đối với chiến thuật giáp lôi. Chương 1134, nổ chết ngươi. Trong những áo giáp do hư ảnh áo giáp thanh đế Mộc Hoàng tạo thành, đã lấp đầy tịch lịch nguyên khí châu. Mỗi giáp lôi nổ tung ra uy lực đều vượt qua uy lực của một viên kim đan nổ tung. mà giáp lôi xung quanh thân thể Tận Hào lại có hơn ngàn cái. Cho nên, nó chết chắc. Đây chính là kết quả tuyệt sát Tùy Qua dành cho nó. Sau khi cho giáp lôi vây quanh Cận Hào, Tùy Qua thành thạo lui ra ngoài. Cút ngay cho ta. Cận Hào giống to một tiếng, huy động kim lôi giản quét tới giáp lôi phía trước thân thể, tính toán cứng rắn vượt qua. Nhưng Tùy Qua làm sao có thể để Cận Hào như ý. Khi kim lôi giản của Cận Hào quét qua, giống như quét dọn một mảnh lôi khu. Trong chốc lát giáp lôi xung quanh thân thể hắn luôn phiên nổ tung. Nổ tung kịch liệt mang theo lực lượng hủy diệt. Cho dù xung quanh thân thể Cận Hào ma khí tung hoành cũng vô dụng. Rất nhanh bị nổ tung kịch liệt nuốt mất. Phạm vi bạo tạc kéo dài đến mấy trăm cây số. Tất cả mọi thứ trong phạm vi này đều bị bóp thành phấn vụn. Vô số tâm ma, ma nhân tu vi thấp bị nổ tung, biến thành khói bụi. Ma nhân ở xa thấy uy lực nổ tung khổng lồ, không khỏi run sợ. Nổ tung cuồng mãnh như thế, cho dù là tu vi nguyên anh hậu kỳ cũng chưa chắc có thể phóng thích ra. Bởi vì có Tùy Qua chiếu cố, Lạc Phi Đan và Xuân Thân Mạnh đương nhiên bình yên không tổn hao gì. Nhưng sắc mặt hai người cũng trắng bệch. Trong bạo tạc kịch liệt, cho dù Cận Hào có ba đầu sáu tay cũng khó mà thoát khỏi. Trong nháy mắt bạo tạc bình ổn, Tùy Qua thấy một tiểu nguyên anh màu vàng ôm kim lôi giản thu nhỏ lại bắn nhanh mà thành. Khi tiểu nguyên anh chạy trốn còn ném một ánh mắt oán độc về phía Tùy Qua. Ánh mắt giống như lưới đao, chỉ hận không thể giết chết Tùy Qua. Đối với tu sĩ loài người, nguyên anh trong như mộng thủy cốc thoát ra là nguy hiểm nặng nề. Nhưng đối với những ma nhân này, chỉ cần có thể trở về dưới nước bọn chúng sẽ an toàn. Đến lúc đó hoàn toàn có thể đoạt xá của một ma nhân cấp thấp. Rất nhanh có thể đông sơn tái khởi. Chính bởi vì như thế, mặc dù thân thể của Cận Hào bị Tùy Qua bạo tạc, nhưng oán độc trong lòng cũng càng nồng đậm. Chỉ cần lúc này nó rời đi, với tu vi và thân phận thiên thủy ma vệ của nó, rất nhanh có thể khôi phục thực lực. Sau đó đem người tìm Tùy Qua báo thù. Tùy Qua rất hiểu suy nghĩ của Cận Hào, cho nên sao có thể để nó bỏ chạy. Chẳng qua tốc độ của Nguyên Anh độn thuật cực nhanh, mà Cận Hào còn đang cầm kim lôi giản trong tay. Nếu Tùy Qua dùng thiên lôi lao tu chặn lại, cũng chưa chắc có thể một kích tất chúng. Pháp bảo bổn mạng vẫn còn. Đối với Nguyên Anh bỏ chạy mà nói, chẳng khác nào một tấm bùa hộ thân, càng dễ dàng bỏ trốn mất dạng. Nhưng Tùy Qua săn giết Nguyên Anh không phải là lần đầu, mặc dù cũng có lúc thất bại, nhưng đã tích lũy không ít kinh nghiệm. Khi Cận Hào từ trong giáp lôi bỏ chạy, Tùy Qua thật ra cũng không nhàn rỗi. Ngược lại hắn vô cùng bận rộn, bởi vì hắn lại bố trí một nhóm giáp lôi xung quanh. Một lần nữa bố trí quần tinh huyễn diệt trận pháp. Cận Hào đã phạm sai lầm. Nó cho rằng sau khi Tùy Qua thi triển đòn sát thủ sẽ thoái trào, nó có thể dựa vào pháp bảo bổn mạng thong dong bỏ chạy. Với tu vi của nó, chỉ cần Nguyên Anh và pháp bảo còn tồn tại, mất đi thân thể cũng không sao, một thời gian ngắn có thể khôi phục được thực lực. Nhưng Cận Hào không ngờ, nó mới từ một mảnh lôi khu lao ra, lại bước chân vào một mảnh lôi khu khác. Nhìn giáp lôi từ bốn phương tám hướng tiến tới gần, Cận Hào rốt cuộc ngửi được khí tức tử vong, lớn tiếng kêu lên: "Súc sinh!" Tùy Qua cười lạnh, tâm niệm vừa động, vô số giáp lôi bắt đầu nổ tung. Thân thể Cận Hào đã không còn, Nguyên Anh sẽ trở nên dị thường yếu ớt. Cho dù có pháp bảo phòng hộ, dưới bảo tạc kịch liệt như vậy, chắc chắn sẽ bỏ mạng. Cận Hào rốt cuộc tuyệt vọng, trên mặt Tùy Qua hiện ra vẻ đắc ý. Nhưng trong nháy mắt, một bàn tay màu đen dùng tốc độ cực nhanh xé mở không gian, phá vỡ quần tinh huyễn diệt trận pháp của Tùy Qua, che chắn Nguyên Anh của Cận Hào. Tùy Qua vừa nhìn thấy bàn tay màu đen kia, trái tim bỗng chốc nhảy lên, vội vàng dùng thần niệm cảnh báo Xuân Thân Mạnh và Lạc Phi Đan, để hai người này bị hắn cuốn vào trong hồng mông thạch. Bởi vì Tùy Qua biết bàn tay màu đen lợi hại cỡ nào, dựa vào tu vi và cơ trí của hắn, có lẽ còn có cơ hội chạy thoát. Nhưng Lạc Phi Đan, nhất là Xuân Thân Mạnh, chỉ sợ dễ dàng bị bàn tay màu đen kia giết chết. May là Xuân Thân Mạnh và Lạc Phi Đan cũng tuyệt đối tín nhiệm Tùy Qua, vì vậy rất phối hợp bị Tùy Qua cuốn vào trong Hồng Mông Thạch. Còn Tùy Qua cũng không do dự, cũng bất chấp tính mạng của Cận Hào, hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng điều khiến Tùy Qua không ngờ đến chính là bàn tay màu đen cũng không đuổi giết. Thần niệm của Tùy Qua cảm giác được, trong nháy mắt bàn tay màu đen bắt được Cận Hào. Một bàn tay màu trắng khác cũng từ trong hư không xuất hiện, liều mạng với bàn tay màu đen. Sau đó nghe thấy thanh âm của một nữ nhân vang lên: Thiên Thủy Ma Hoàng, hôm nay nơi này chính là địa bàn của bổn cung, cũng không phải nơi ngươi tới dương oai. Cô Tinh công chúa thật là thủ đoạn, hẹn lần sau bổn hoàng nhất định tự mình lãnh giáo. Bàn tay màu đen hừ lạnh một tiếng, rụt trở về. Từ nơi xa, Tùy Qua hóa thân làm đại điêu không khỏi run rẩy. Cô Tinh công chúa chính là tâm ma hóa thần kỳ, vừa ra tay có thể lấy mạng người. Mặc dù cái tên cô Tinh công chúa nghe cũng không tệ, nhưng là đầu lĩnh tâm ma trong Như Mộng Thủy Cốc, chỉ sợ cũng là hạng người lòng dạ độc ác, thủ kế đa đoan. Dưới tình huống không cần thiết, Tùy Qua cũng không muốn chính diện giao phong. Dựa theo suy đoán lúc trước của Tùy Qua, Nam Cung Thái Nhất bị đoạt xá, như vậy đã gia nhập trận doanh tâm ma, mà đầu mục tâm ma lại là cô Tinh công chúa. Như vậy chìa khóa của Như Mộng Thủy Cốc tám thành là nằm trong tay cô Tinh công chúa. Không nghi ngờ gì, Tùy Qua rất muốn có được chiếc chìa khóa này đi ngăn cản những ma vật rời khỏi Như Mộng Thủy Cốc, tiến vào giới thế tục. Nhưng mấu chốt là phải có thực lực ngăn cản mới được. Hiện giờ tu sĩ nhân loại trong Như Mộng Thủy Cốc, ngoại trừ Tùy Qua, thì Lạc Phi Đan có tu vi cảnh giới cao nhất. Theo lý mà nói, chuyện trọng đại như vậy cũng nên để nàng làm đội trưởng giải quyết. Chẳng qua lúc này Lạc Phi Đan cũng khó bảo toàn bảo thân. Vừa rồi nếu như không phải Tùy Qua hiện thân cứu trợ, chỉ sợ Lạc Phi Đan đã bị ma nhân Cận Hào giết chết hoặc lăng nhục rồi. Nhớ tới ma nhân Cận Hào, Tùy Qua đã cảm thấy khó chịu. Hắn hao phí rất nhiều công phu, lao tâm phí thần bày ra trận pháp, lừa Cận Hào vào trong đó. Hơn nữa còn phá hủy thân thể Cận Hào, sắp sửa bắt được nguyên anh của Cận Hào, đoạt được linh khí pháp bảo. Ai ngờ lại bị Thiên Thủy Ma Hoàng gì đó quấy nhiễu. Nghĩ đến Thiên Thủy Ma Hoàng, Tùy Qua chính là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 1135 Nhân vật thần bí 1. Nhưng mặt khác, Như Mộng Thủy Cốc đã biến thành căn cứ địa của ma vật. Với thủ đoạn của Thiên Thủy Ma Hoàng và cô Tinh công chúa, rất nhiều chuyện ở Như Mộng Thủy Cốc chỉ sợ cũng khó trốn khỏi cảm giác của bọn nó. Nhất là Thiên Thủy Ma Vệ, tựa hồ chính là vệ đội thân cận của Thiên Thủy Ma Hoàng. Cách này gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Tùy Qua vừa ra tay đã hoàn toàn xử lý Cận Hào, cũng khó trách Thiên Thủy Ma Hoàng can thiệp từ xa. May mắn chính là bản thể của Thiên Thủy Ma Hoàng không xuất hiện. Nếu không, chỉ sợ kết quả của Tùy Qua cũng vô cùng thê thảm. Ngoài ra có thể thấy Thiên Thủy Ma Hoàng tựa hồ cũng có chút đố kỵ với cô Tinh công chúa. Vì vậy sau khi giao thủ một trường với cô Tinh công chúa, liền lập tức biến mất. Còn Tùy Qua cũng đào thoát thành công. Sau khi tin chắc xung quanh không có nguy hiểm, Tùy Qua mới đưa Lạc Phi Đan và Xuân Thân Mạnh ra ngoài. Lúc này, Tùy Qua đã chạy trốn tới vòng trời của Như Mộng Thủy Cốc. Bởi vì ma vật ở đây tựa hồ ít nhất, theo Tùy Qua tạm thời là nơi an toàn nhất. Bàn tay đen vừa rồi có lai lịch như thế nào? Lạc Phi Đan vẫn còn sợ hãi hỏi. Thiên Thủy Ma Hoàng, một trong những ma vật lợi hại nhất của Như Mộng Thủy Cốc. Giọng nói của Tùy Qua lộ ra vẻ rất ngưng trọng. Hai vị đạo hữu cũng không phải lần đầu tiên tới Như Mộng Thủy Cốc, chẳng lẽ trước kia chưa bao giờ gặp qua hắc thủ này? Lạc Phi Đan và Xuân Thân Mạnh không hẹn mà cùng gật đầu. Xuân Thân Mạnh lại nói tiếp: Nếu như trước kia gặp phải hắc thủ này, còn ai dám tùy tiện tiến vào nơi rùa quái này? Tâm tình của Xuân Thân Mạnh rất không tốt, hiển nhiên cũng bởi vì thân thể ma nhân canh cánh trong lòng. Đúng vậy. Xem ra cũng là Nam Cung Thái Nhất và Nam Cung Hoàng ngu xuẩn. Nếu như không phải bọn hắn đụng vào cấm chế, chỉ sợ cũng sẽ không có cuộc diện như thế. Lạc Phi Đan oán hận nói. Lúc trước nếu như không phải Tùy Qua kịp thời xuất thủ, nàng tựa hồ đã bị giết chết. Trong lòng đương nhiên là hận Nam Cung Hoàng và Nam Cung Thái Nhất thấu xương rồi. Tùy Qua có vẻ do dự một lát, nói tiếp. Nam Cung Hoàng và Nam Cung Thái Nhất cố nhiên đáng hận, nhưng nói thật, cho dù không có Nam Cung Hoàng và Nam Cung Thái Nhất, chỉ sợ người của tứ đại thế gia các ngươi rất có thể làm ra chuyện ngu xuẩn đồng dạng. Xuân Thân Mạnh muốn phản bác Tùy Qua, nhưng nghĩ đến biểu hiện uy mãnh vừa rồi của Tùy Qua, nhất thời nuốt trở về, nói lời trái lương tâm. Tùy tiên sinh nói đúng, người có lòng tham đâu chỉ có người của Nam Cung thế gia. Những ma đầu trong Nhược Mộng Thủy Cốc sớm muộn cũng sẽ vì tham niệm của chúng ta mà bị thả ra. Đúng vậy, Tùy tiên sinh nói không phải không có lý. Chẳng qua trước mắt, không biết Tùy Qua tiên sinh tính toán như thế nào. Lạc Phi Đan giao quyền chủ sự cho Tùy Qua, nói rõ hành động tiếp theo cũng nghe theo Tùy Qua an bài. Lúc này Tùy Qua cũng không cần thiết làm bộ khiêm nhường, nói tiếp. Căn cứ vào tin tức ta có được, trước mắt chìa khóa của Như Mộng Thủy Cốc chỉ sợ đã rơi vào trong tay tâm ma. Đầu mục của đám tâm ma tên là Cô Tinh Công Chúa. Nghe nói Tu Vi đã đến hóa thần kỳ. Cái gì hóa thần kỳ? Lạc Phi Đan quá sợ hãi, sau đó than thở nói. Ai? Quả nhiên là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Trong đám ma vật này thậm chí có tồn tại hóa thần kỳ. Chúng ta chỉ sợ là chết chắc. Hóa thần kỳ cách nhau quá xa, quá kinh khủng. Lạc Phi Đan lẩm bẩm thở dài, vẻ mặt đã rất tuyệt vọng. Xuân Thân Mạnh lại càng hoảng sợ nhìn xung quanh, sợ lúc này sẽ có ma vật lao ra ăn thịt hắn. Xuân Thân Mạnh, Tùy Qua hừ một tiếng. Ngươi nhìn cái gì? Có phải lo lắng ma vật sẽ xuất hiện hay không? Ngươi yên tâm. Cho dù ma vật xuất hiện, người bị công kích đầu tiên khẳng định không phải là ngươi. Hiện tại ngươi giống như ma vật. Nếu như ngươi không toát ra địch ý, không chừng bọn chúng còn xem ngươi là đồng loại. Tùy tiên sinh, ngươi đừng nói đùa. Xuân Thân Mạnh lúc túng nói. Nhưng trong lòng có chút tán đồng lời nói của Tùy Qua. Cảm thấy có lẽ Tùy Qua nói không sai. Hiện tại hắn đã đoạt xá một khối thân thể ma nhân. Xem ra mặc dù xấu xí không chịu nổi, nhưng không chừng có thể giữ được tính mạng. Tùy Qua nhìn thấu ý nghĩ của Xuân Thân Mạnh, nhưng lại lười điểm phá, chỉ nói với Lạc Phi Đan. Tình cảnh của chúng ta không thể lạc quan. Trước mắt vấn đề nghiêm trọng hơn là, sau khi đám ma vật kia chiếm được chìa khóa sẽ chuẩn bị rời khỏi nơi này, tiến vào thế giới của chúng ta. Một khi như thế, sẽ tạo thành thiên hạ hảo kiếp. Bao nhiêu người vô tội sẽ bị những ma vật này hành hạ đến chết. Đoạt xá, hiện giờ bản thân chúng ta còn khó bảo toàn, làm gì còn tâm trí lo lắng cho sống chết của người phàm. Xuân Thân Mạnh lẩm bẩm nói. Tùy Qua biết phần lớn người tu hành đều giống như Xuân Thân Mạnh, nhưng cũng lười khiển trách hắn, nhìn Lạc Phi Đan. Lạc đảo hữu, ngươi nghĩ thế nào? Thần tiên đánh giặc, người phàm gặp tai ương. Lạc Phi Đan thở dài bốt. Nếu bởi vì chúng ta tạo thành sát nghiệt khôn cùng, cuối cùng là sai lầm. Tùy đảo hữu, mặc dù ta nguyện ý giúp ngươi trừ khử tai họa này, nhưng Xuân Thân đảo hữu nói cũng không sai. Hiện giờ chúng ta còn khó bảo toàn bản thân. Ngay cả biết chìa khóa trận pháp ở trong tay ma vật, chúng ta làm sao có thể cướp đoạt. Đây cũng chính là chỗ buồn lo của Tùy Qua. Nhưng Tùy Qua luôn cảm thấy giải quyết một việc chỉ dựa vào lực lượng là không đủ, trí khôn cũng là thứ không thể thiếu. Biết vì sao những ma vật này chiếm được chìa khóa nhưng vẫn chưa rời đi không? Tùy Qua đột nhiên hỏi. Đúng vậy, vì sao? Lạc Phi Đan thật ra cũng không ngu xuẩn. Nàng sở dĩ không có tỉnh táo đi suy tư nguyên nhân trong đó, là bởi vì sau khi nàng tiến vào nơi này, không có thời gian suy tư. Ngược lại, mặc dù Tùy Qua lần đầu tiên tới nơi này, nhưng lại thông qua nhiều con đường có được tin tức, hiểu biết đối với Như Mộng Thủy Cốc còn vượt qua đám người Lạc Phi Đan. Nhưng Lạc Phi Đan cũng không phải hoàn toàn không phát hiện, Sau khi suy nghĩ một lát, nàng nói một câu. Giữa đám ma nhân và tâm ma tựa hồ có thâm cừu đại hận. Đúng vậy, Tùy Qua gật đầu nói. Ta nghĩ đây chính là nguyên nhân vì sao những tâm ma kia nhận được chìa khóa trận pháp nhưng vẫn chưa rời. Chìa khóa chỉ có một, ma vật lại phân hai loại, hơn nữa còn có cừu hận với nhau. Như vậy, một khi tâm ma sử dụng chìa khóa, chỉ sợ đám ma nhân sẽ nhân cơ hội tiến công. Không chỉ có thể đả thương tâm ma, thậm chí còn có thể cướp chìa khóa. Với sự khôn khéo của tâm ma, dĩ nhiên có thể thấy rõ điểm này. Vì vậy bọn họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vẫn là Tùy tiên sinh sáng suốt, khiến ta bội phục. Chương 1136. Nhân vật thần bí 2. Lạc Phi Đan khâm phục nói. Nói như vậy, những tâm ma kia nhất định sẽ giải quyết đám ma nhân, sau đó mới có thể an tâm rời khỏi nơi này. Mà một khi song phương khai chiến, lưỡng bại câu thương đối với chúng ta mà nói chính là cơ hội. Nếu bọn chúng có thể lưỡng bại câu thương đối với chúng ta mà nói đương nhiên là tốt nhất. Nhưng chỉ sợ bọn chúng chưa chắc sẽ lưỡng bại câu thương. Đối với người tu hành mà nói, không có bằng hữu và địch nhân vĩnh hằng, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Tùy Qua thở dài nói, ta lo lắng chính là nếu như bọn họ đạt thành hiệp nghị nào đó, bỗng nhiên ngưng chiến, chỉ sợ. Nếu như bọn họ đạt thành hiệp nghị ngưng chiến, nhân tố gặp nguy hiểm trong Như Mộng Thủy Cốc chính là chúng ta rồi. Sắc mặt Lạc Phi Đan càng trở nên khó coi. Nếu như vậy, chúng ta sẽ là mục tiêu đầu tiên bọn họ liên thủ đối phó. Đúng vậy, Tùy Qua thở dài nói. Cho nên chúng ta ở lại nơi này thời gian càng dài, chỉ sợ càng nguy hiểm. Đừng thấy hai loại ma vật hiện tại vẫn đang dò xét. Nhưng khi bọn chúng ý thức được không thể dễ dàng giết chết đối thủ, chỉ sợ sẽ thử hợp tác. Khi đó đúng như Lạc đạo hữu suy nghĩ, người xui xẻo nhất chính là chúng ta. Bởi vì trong ba bên chúng ta chính là bên yếu nhất. Cho nên ta muốn hỏi Lạc đạo hữu, các ngươi đã có biện pháp mở cửa vào, nhưng có biện pháp rời đi không? Trận pháp tiến vào Như Mộng Thủy Cốc, chúng ta đã nghiên cứu rất lâu. Mỗi lần có một canh giờ, lối vào trận pháp sẽ mở ra. Vì vậy chỉ cần quen thuộc trận pháp, cho dù không có chìa khóa trận pháp cũng có thể mở ra. Nếu lúc này muốn rời đi, đồng dạng cần phải chờ tới canh giờ đó mới được. Hơn nữa còn cần có 12 tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh kỳ trở lên liên thủ mới có thể thông suốt. Ngoài ra không thể bị ngoại giới quấy rầy. Cho nên tình huống hiện tại, căn bản. Nói tới đây, Lạc Phi Đan lại thở dài một tiếng. Xuân Thân Mạnh nói tiếp, tình huống hiện tại, chúng ta căn bản không cách nào rời đi. Ma vật khốn khiếp, vốn tưởng rằng lần này tiến vào Như Mộng Thủy Cốc, có thể vứt rất nhiều chỗ tốt. Ai ngờ chỗ tốt không mò được, lại giao nửa cách mạng ở lại đây. Đám ma vật chết tiệt này không biết nổi cơn điên gì, thoáng cách lại xuất ra nhiều như vậy. Tùy tiên sinh, chúng ta không có cách nào, không biết ngươi có biện pháp gì không? Ta có thể có biện pháp gì? Tùy Qua thở dài nói. Trừ phi ta có thể thoáng cách tăng tu vi lên tới hóa thần kỳ, nhưng chuyện này có thể sao? Rất hiển nhiên là chuyện không thể. Vốn ta tính toán sẽ đi cướp chìa khóa, nhưng bây giờ xem ra cơ hội thành công rất nhỏ. Hy vọng duy nhất chính là để hai loại ma vật liều chết, như vậy chúng ta còn có đường sống. Chưa chắc. Ngay vào lúc này, trong tư không đột nhiên truyền đến thanh âm của một người khác. Ai? Lạc Phi Đan và Xuân Thân Mạnh theo bản năng hỏi một câu. Còn ánh mắt Tùy Qua lại gắt gao nhìn lên vòng trời trên đỉnh đầu. Tu vi tinh thần lực của Tùy Qua đã vượt xa Lạc Phi Đan và Xuân Thân Mạnh, cho nên đã nhận ra nơi phát ra thanh âm. Chẳng qua điều khiến Tùy Qua không ngờ chính là thanh âm kia phát ra từ phía trên vách tường bằng tinh thể, hoặc là nói thanh âm bên ngoài vách tường tinh thể. Thanh âm này tới quá đột ngột, nhưng may là Tùy Qua không cảm giác được thanh âm này có địch ý. Ở nơi tuyệt cảnh này, Tùy Qua đương nhiên hy vọng có thêm một người bạn chứ không phải là địch nhân. Ngươi là ai? Tùy Qua đi tới phía trước vách tường bằng tinh thể trịnh trọng hỏi. Ngươi nghĩ ta là ai? Thanh âm kia tiếp tục vang lên, nhưng lại chỉ vang lên bên tai Tùy Qua. Hiển nhiên thanh âm kia tựa hồ khinh thường nói chuyện với Lạc Phi Đan và Xuân Thân Mạnh. Ta có chút ý nghĩ, nhưng không dám khẳng định. Tùy qua mơ hồ đoán được thân phận của thanh âm này. À, thanh âm kia có chút hăng hái nói. Ngươi không ngại nói chứ? Đầu tiên, ngươi nhất định không phải là ma nhân hoặc tâm ma, bởi vì ta không cảm thụ thấy địch ý của ngươi. Huống chi, nếu như ngươi là ma vật, chỉ sợ sớm đã hạ thủ với ta, không cần ở chỗ này nói thêm cái gì. Tiếp tục, ngươi cố nhiên không có hảo cảm với ma vật, nhưng đối với tu sĩ nhân loại chúng ta cũng không phải rất thân cận. Tùy qua nói, nếu như ngươi là tu sĩ loài người, dưới hoàn cảnh như vậy, cũng phải sinh ra khí thế cùng chung mối thù với những ma vật kia mới đúng. Nhưng trong ngữ khí của ngươi không cảm giác được điểm này, nói rõ ngươi cũng không có tình cảm với loài người. Không phải là ma vật, cũng không có tình cảm với loài người, nhưng đối với tu sĩ nhân loại chúng ta cũng không có địch ý. Ta có thể nghĩ đến phạm vi rất nhỏ. Quan trọng nhất là ngươi lại ở trong vách tường bằng tinh thể này. Như vậy thân phận của ngươi thật sự đã hiện a rồi. Rất tốt. Vậy ngươi nói ta là thân phận gì? Nếu như ngươi nói đúng, ta sẽ giúp các ngươi bình yên rời khỏi nơi này. Cho chúng ta bình yên rời khỏi nơi này, ngươi tin chắc có thể làm được? Tùy qua hỏi ngược lại. Tin chắc, mau nói đi. Ngươi là khí linh của Như Mộng Thủy Cốc. Câu nói của Tùy qua giống như thạch phá thiên kinh. Chỉ chốc lát sau thanh âm kia mới vang lên. Thật không ngờ ngươi lại đoán được thân phận của ta. Vốn không dám khẳng định. Tùy qua nói. Nhưng cuối cùng ta hỏi ngược lại ngươi một vấn đề. Ngươi hỏi ta có thể chắc chắn cho các ngươi bình yên rời đi. Đúng vậy, Tùy qua nói. Duy tình huống như thế, không có chìa khóa trận pháp, lại có ma vật mạnh mẽ nhìn chằm chằm, ai còn có thể cho chúng ta bình yên rời đi? Trừ người kiến tạo ra nơi này, đại khái cũng chỉ có khí linh của Như Mộng Thủy Cốc. Vì sao ngươi cảm thấy Như Mộng Thủy Cốc là một pháp bảo? Khí linh tò mò hỏi. Rất nhiều người ngu đi vào nơi này đều cho rằng nơi này chỉ là một thế giới học lực, một không gian dị vực. Vốn ta cũng chỉ là một người ngu mà thôi. Nhưng khi ta đến dưới đáy nước và bầu trời của Như Mộng Thủy Cốc, liền cảm giác mặc dù thế giới này rất lớn, nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận. Hơn nữa thế giới này cũng còn chưa hoàn mỹ, lộ ra vẻ có chút đơn điệu, không giống như thế giới tạo thành tự nhiên. Huống chi ta đã từng thấy thế giới tương tự. Tùy qua giải thích nói, câu nói sau cùng thật ra là mấu chốt nhất. Tùy qua có Hồng Mông Thạch, từng thấy thế giới trong Hồng Mông Thạch, hơn nữa còn đích thân kiến tạo thế giới trong Hồng Mông Thạch. Vì vậy, thế giới trong Như Mộng Thủy Cốc mặc dù như mộng như ảo, nhưng đối với Tùy qua mà nói, vẫn có một cảm giác đã từng quen biết. Ngoài ra, dùng tuyệt phẩm linh khí quán thông tới không gian dị vực, mở ra một thế giới mới, đối với tu sĩ viễn cổ mà nói, cũng không xem là việc gì khó. Bởi vì tuyệt phẩm bảo khí vốn có không gian thế giới. Hơn nữa sau khi pháp bảo xuyên suốt đến dị vực, đối với người mở mà nói, có thể rất thuận tiện thu giữ thứ ngươi muốn lấy từ dị vực. Chương 1137. Khí linh của Như Mộng Thủy Cốc. Ta đã đoán đúng, ngươi có thể thực hiện hứa hẹn cho chúng ta bình yên rời khỏi nơi này. Tùy qua không nhịn được lại hỏi một câu. Ngươi đã thông minh như vậy, không biết có đoán ra ý nghĩ chân thực của ta hay không? Khí linh của Như Mộng Thủy Cốc cũng hỏi ngược lại. Vậy thì thử xem. Tùy qua nói. Đầu tiên, ta tin tưởng ngươi nhất định có năng lực cho chúng ta bình yên rời đi. Bởi vì ngươi là khí linh của Như Mộng Thủy Cốc, là tồn tại ở thế giới này không gì không làm được. Thứ hai, ngươi tựa hồ cần chúng ta hỗ trợ, đây cũng là chỗ ta cảm thấy thật sự tò mò. Với sự cường đại của ngươi, lại còn cần tìm người hỗ trợ, thật sự là kỳ quái. Nếu ngươi không cần chúng ta hỗ trợ, đại khái không cần để ý tới chúng ta, hoặc là trực tiếp đá chúng ta ra khỏi Như Mộng Thủy Cốc là được. Tựa hồ không cần khảo nghiệm trí tuệ và năng lực của ta. Tùy qua đã nhìn thấu ý nghĩ của khí linh. Sở dĩ nó hỏi Tùy qua nhiều vấn đề như vậy, không phải là nó nhàm chán, mà là nó muốn thử một chút trí khôn và năng lực của Tùy qua. xem tùy qua có thể giúp nó chiếu cố hay không. Ngươi quả nhiên thông minh. Khí linh khen ngợi tùy qua. Kể từ khi ngươi tiến vào nơi này, hành động của ngươi ta đại khái cũng thấy được. Trong nhóm người này, tu vi của ngươi mạnh nhất, tăng lên cũng nhanh nhất. Ngoài ra, ngươi rất hiểu cách đo đo giữ mình, biết làm thế nào tránh để mình rơi vào tuyệt cảnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta tìm ngươi. Đúng là ta cần các ngươi, không là cần trợ giúp của ngươi. Những người còn lại đều là một đám ngu ngốc, bọn họ thậm chí cũng không biết sự tồn tại của ta. Như ngươi đã nói, đám tâm ma và ma nhân kia cũng tính toán rời khỏi nơi này đến thế giới loài người gây họa. Nhưng chuyện cũng không đơn giản như vậy. Bọn chúng không chỉ muốn rời đi, hơn nữa còn tính toán hoàn toàn khống chế như mộng thủy tốc, biến nơi này trở thành lối đi nối liền thế giới của bọn chúng với thế giới loài người, để càng nhiều ma vật có thể thông qua nơi này tiến vào thế giới loài người. Cha mẹ nó, tùy qua không nhịn được mắng một tiếng. Quả nhiên là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Tùy qua vẫn đánh giá thấp trí khôn của những ma vật này. Những ma vật này quả nhiên đã thành tinh, dã tâm bừng bừng. Nếu để bọn chúng thu phục được Như Mộng Thủy Cốc, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng. Như Mộng Thủy Cốc vốn đã xuyên suốt dị vực với thế giới loài người, một khi bị ma nhân hoặc tâm ma khống chế, đúng là rất dễ dàng cải tạo thành trụ sở của ma vật. Đến lúc đó rất nhiều ma vật có thể cuồn cuộn không dứt tiến vào thế giới loài người. Từ đó đúng là ma kiếp ngập trời. Chuyện rất nghiêm trọng, trình độ nghiêm trọng vượt xa suy đoán của tùy qua. May là hiện giờ khí linh của Như Mộng Thủy Cốc vẫn đứng bên tu sĩ loài người. Đám ma vật muốn nắm trong tay Như Mộng Thủy Cốc, nhất định phải trấn áp hoặc là giết chết khí linh. Tức giận không làm nên chuyện gì. Khí linh nói tiếp. Nhược Thủy Cung trong Như Mộng Thủy Cốc là khu trung tâm của thế giới này. Vốn ở đảo trung tâm và Nhược Thủy Cung đều có vô số cấm chế, trận pháp, nhất là trong Nhược Thủy Cung. Cho dù có bản đồ, cũng không biết cấm chế trong đó. Chính là phòng ngừa bị một số kẻ ngu xuẩn tùy tiện phá hư, ảnh hưởng tới trận pháp trung tâm. Nhưng không ngờ lúc trước vẫn có hai tu sĩ loài người ngu xuẩn cầm chìa khóa trận pháp tiến vào Nhược Thủy Cung. Kết quả tạo thành cấm chế Nhược Thủy Cung bị phá hư. Đại lượng ma vật bùng lên. Ngươi là khí linh, vì sao không ngăn cản? Tùy qua không nhịn được cắt đứt lời khí linh. Nếu ngươi muốn ngăn cản, chẳng lẽ không phải rất dễ dàng? Mặc dù ta là khí linh của Như Mộng Thủy Cốc, nhưng khi chủ nhân tạo ra ta, từng kêu ta không thể can thiệp vào hành động của tu sĩ loài người ở Như Mộng Thủy Cốc. Bởi vì Như Mộng Thủy Cốc vốn là vùng đất tu luyện chủ nhân xây dựng cho hậu bối. Nếu là vùng đất tu luyện, phải để cho bọn họ trải qua ma luyện chân chính, để cho bọn họ biết tử vong là không thể tránh khỏi. Nếu không, làm thế nào rèn luyện? Được rồi, hiện giờ thời gian cấp bách, ta không thể cẩn thận giải thích với ngươi. Ngoài ra, cho dù hiện tại ta có lòng ngăn cản hai tên ngu xuẩn kia, cũng không thể ra sức. Nếu không, cần gì ta phải kêu ngươi giúp ta? Đúng vậy, tùy qua suy nghĩ một chút, sau đó nói, chẳng lẽ hiện tại ngươi cũng khó bảo toàn bản thân, đám ma vật đã bắt đầu trấn áp ngươi? Hừ, trấn áp? Khí linh hừ lạnh một tiếng, thật là châm chọc. Vốn hai ma vật đó đều nằm dưới trấn áp của ta, không ngờ vì sai lầm của hai tên tu sĩ loài người ngu xuẩn, ngược lại ta lại bị hai ma vật đó trấn áp lại. Cô Tinh công chúa, Thiên Thủy Ma Hoàng, tùy qua đã đoán được thân phận của hai ma vật khí linh ám chỉ. Khó trách cô Tinh công chúa và Thiên Thủy Ma Hoàng cũng không chân chính hiện thân. Nhất là Thiên Thủy Ma Hoàng, mặc dù tùy qua nhiều lần khiêu khích, thậm chí thiếu chút nữa giết chết Thiên Thủy Ma về Cận Hào, nhưng Thiên Thủy Ma Hoàng chỉ phái ra một hư ảnh bàn tay, mưu đồ giết chết tùy qua. Tựa hồ khiến tùy qua cảm thấy người này có cố ý nhường hay không. Phải biết rằng, nếu một cường giả tình cờ một lần phán đoán sai lầm, để một nhược giả chạy thoát là rất bình thường. Nhưng nếu nhiều lần để một nhược giả chạy thoát thì không bình thường. Giống như một người bình thường, không thể nào cho phép một tên xúc sinh khiêu khích nhảy đáp trước mặt mình. Thiên thủy ma hoàng bá đạo như thế, sau khi cho phép tùy qua chạy thoát một lần, không thể nào dễ dàng để cho tùy qua chạy trốn lần thứ hai. Chỉ cần người thật của nó xuất hiện đối phó tùy qua, như vậy tùy qua chắc chắn phải chết. Nhưng thiên thủy ma hoàng vẫn lập lại chiêu cũ, chỉ phân ra một tay để đối phó tùy qua cứu Cận Hào. Điều này chứng tỏ thiên thủy ma hoàng thực tế đã bị chế trụ. Cô tinh công chúa cũng sống như thế. Ngay cả khí linh của Như Mộng Thủy Tốc, phần lớn lực lượng của nó cũng bị chế trụ, cho nên chỉ có thể dùng một phân thân hoặc thần niệm cầu viện tùy qua, đồng thời khảo sát tùy qua có thể đảm nhận công việc này hay không. Không sai, chính là hai ma vật này. Khí linh nói, vốn ta nắm quyền tuyệt đối trong Như Mộng Thủy Tốc, có thể trấn áp hai ma đầu này, để hai luồng thế lực ma nhân và tâm ma trong Như Mộng Thủy Tốc gần như thăng bằng. Nhưng bởi vì biến cố Nhược Thủy Cung, đạo trận pháp trụ cột bị phá hỏng, lối đi thông đến dị vực trở nên to lớn, đồng thời không ổn định, ta phải phân ra lực lượng đi duy trì, chữa trị. Không ngờ hai ma vật gian xảo này lại thừa cơ đối phó ta. Hơn nữa bởi vì bọn chúng, đám ma vật trong Như Mộng Thủy Tốc mới trở nên càng thêm táo bạo. Chân tướng rõ ràng, nhưng sau khi biết chân tướng, tùy qua cũng không buông lòng tâm tình, ngược lại càng cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Chương 1138, giả anh hùng 1. Chân tướng tàn khốc đã vượt xa tưởng tượng của tùy qua. Nếu như thất bại, không chỉ có đám người tùy qua, Lạc Phi Đan và Tây Môn Huyền Ton không thể sống rời khỏi đây. Hơn nữa còn có đại lượng ma vật tràn vào thế giới loài người, giống như châu chấu. Cuộc diện như vậy tuyệt đối không phải thứ tùy qua mong muốn nhìn thấy. Ngay cả có thể một mình chạy trốn, tùy qua cũng sẽ không làm như thế. Bởi vì nếu làm như thế, chẳng phải tùy qua sẽ giống như đám người tu hành vô tình trong giới tu hành. Được, ta giúp ngươi, sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Tùy qua đã quyết định. Ngươi muốn ta làm thế nào? Mấu chốt vẫn ở Nhược Thủy Cung và chìa khóa trận pháp. Chìa khóa trận pháp có thể ảnh hưởng và khống chế cấm chế trận pháp ở Nhược Thủy Cung. Ở trong tay ma vật, sẽ ảnh hưởng đến việc ta chữa trị trận pháp trụ cột trong Nhược Thủy Cung. Ngươi cướp lấy chìa khóa, đuổi những ma vật kia ra khỏi Nhược Thủy Cung. Ta có thể mau sớm chữa trị trận pháp trụ cột trong Nhược Thủy Cung, tạm thời cắt đứt ma vật dị vực tràn vào. Sau đó toàn lực đối phó với Thiên Thủy Ma Hoàng và Cô Tinh Công Chúa. Khí linh nói, cướp lấy chìa khóa là được rồi, còn muốn ta dọn dẹp tất cả ma vật Nhược Thủy Cung, ngươi thật sự xem trọng ta quá. Tùy qua thở dài một tiếng, làm sao, ngươi không có lòng tin? Khí linh hỏi, có, nhưng chỉ cần đạt tới mục tiêu là được, ngươi không thể can thiệp hành động của ta. Tùy qua nói, cái này là dĩ nhiên, huống chi ta cũng không có nhiều dư lực can thiệp hành động của ngươi. Tốt, tùy qua nói, một vấn đề cuối cùng, nói đi, ngươi tên là gì? Tùy qua hỏi. Khí linh nói, ta không có tên, vậy ta sẽ gọi ngươi là Như Mộng. Tùy qua nói xong, xoay người thu thập Lạc Phi Đan và Xuân Thân Mạnh vào trong Hồng Mông Thạch. Hơn nữa, lúc này tùy qua đột nhiên cảm ứng được tồn tại của Tây Môn Huyền Ton, Tần Uyển Nghi và Tần Loan. Tùy qua bỗng nhiên cảm giác được tồn tại của đám người Tây Môn Huyền Ton, hiển nhiên là khí linh Như Mộng giúp hắn một chuyện nhỏ. Mặc dù phần lớn lực lượng của khí linh Như Mộng Thủy Tốc cũng bị chế trụ, nhưng dù sao nó cũng là khí linh của Như Mộng Thủy Tốc, do xét vị trí của mấy người này vẫn vô cùng dễ dàng. Nó nói vị trí của mấy người này cho tùy qua biết, cũng hy vọng tùy qua có thêm mấy trợ thủ mà thôi. Mặc dù Như Mộng căn bản không xem trọng thực lực của đám người Tây Môn Huyền Ton, cho dù là Lạc Phi Đan cũng khó lọt mắt Như Mộng. Ngay cả tùy qua biểu hiện xông xáo như vậy, cũng phải thông qua khảo sát của Như Mộng, lúc này mới được nó tuyển làm trợ thủ. Có một số việc trong lòng hiểu là được. Tùy qua lập tức chạy tới chỗ Tây Môn Huyền Ton và Tần Uyển Nghi. Hai người này vẫn ẩn thân cho dưới nước. Ban đầu, bởi vì số lượng ma nhân trong nước cũng không nhiều, hai người coi như tạm thời an thân. Nhưng sau đó tình huống không còn lạc quan, số lượng ma nhân càng ngày càng nhiều. Hai người trốn tránh, cuối cùng vẫn bị ma nhân bao vây. Nhưng khi hai người đang rơi vào vây công của đám ma nhân, Tùy Qua một lần nữa hiện thân, lấy thế lôi đình vạn quân giết chết mấy ma nhân. Sau đó cứu Tây Môn Huyền Ton và Tần Uyển Nhi ra ngoài, thu thập vào trong Hồng Mông Thạch. Sau đó Tùy Qua thúc giục phong lôi cánh, trong khoảnh khắc chạy tới bên cạnh Tần Loan, cứu Tần Loan ra ngoài. Trừ Lạc Phi Đan, Tây Môn Huyền Ton, Tần Uyển Nhi, Tần Loan và Xuân Thân Mạnh, những người còn lại tựa hồ đều không có tin tức. Không có tin tức cũng có nghĩa đã bỏ mạng. Những người còn sống đều biết trước mắt dưới tình huống như thế, muốn sống quả thực là chuyện không có khả năng. Ma diễm ngập trời, những tu sĩ nhân loại muốn đến đây kiếm bảo bối, nhưng ngược lại bị bảo thể, quả nhiên là bi kịch. Các vị, sinh tử đều do thiên mệnh, mọi người hãy bớt đau buồn. Quan trọng là hiện tại chúng ta phải nghĩ cách giải quyết vấn đề, sau đó rời khỏi nơi này. Tùy Qua nói như thế, mặc dù hắn không biết những người này có thật sự cảm thấy bi thương vì đồng bạn đã chết hay không. Tùy đạo hữu, chúng ta còn có thể rời đi hay sao? Tần Loan tựa hồ rất bi quan. Nhất định có thể rời đi, chỉ cần chúng ta tin tưởng Tùy tiên sinh. Người nói chuyện chính là Xuân Thân Mạnh, người này đã hoàn toàn trở thành tín đồ của Tùy Qua. Dĩ nhiên, chủ yếu là bởi vì hắn được chứng kiến lợi hại của Tùy Qua, cũng biết trước mắt Tùy Qua chính là người mạnh nhất trong bọn họ. Nếu như ngay cả Tùy Qua cũng đánh mất ý chí chiến đấu, như vậy chỉ sợ bọn họ cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. Tần Loan lộ ra vẻ mặt xem thường Xuân Thân Mạnh, nói tiếp: ta không phải không tin năng lực của Tùy đạo hữu, chỉ là ta muốn biết hiện tại phải làm sao mới có thể rời khỏi nơi này. Hy vọng Tùy đạo hữu chỉ cho chúng ta một con đường, ta cũng có thể giúp một tay. Tình thế cấp bách, thời gian không còn nhiều, Tùy Qua nói. Nhưng có một điểm, chỉ cần các ngươi toàn lực phối hợp với ta, chúng ta có lẽ còn có năm thành nắm chắc an toàn rời khỏi nơi này. Năm thành nắm chắc? Lạc Phi Đan trầm giọng hỏi. Nhiều lắm là năm thành nắm chắc, Tùy Qua khẳng định. Hắn không muốn lừa dối đám người Lạc Phi Đan, hiện giờ tình thế thật sự không thể lạc quan. Về phần nguy cơ của thế giới loài người, Tùy Qua cũng không cần nói với đám người Lạc Phi Đan, bởi vì những người này có lẽ chỉ lo lắng cho sống chết của bọn họ. Cho dù cả nhân loại tuyệt diệt, bọn họ cũng chưa chắc bi ai. Vậy ta sẽ nghe theo Tùy tiên sinh an bài, Lạc Phi Đan tỏ thái độ. Những người còn lại đương nhiên cũng rối rít tỏ thái độ. Nếu đã như vậy, các vị hãy tạm tiến vào pháp bảo không gian của ta trước. Nếu không, chỉ sợ chúng ta thậm chí không thể nhích tới gần Nhược Thủy Cung. Tùy Qua bình thản nói, cuốn những người này vào trong Hồng Mông Thạch. Nếu đi nhiều người sẽ dễ đả thảo kinh xà. Vì vậy Tùy Qua quyết định đi một thân đến Nhược Thủy Cung, hoàn thành nhiệm vụ như mộng phân công cho hắn. Từ tình huống trước mắt mà nói, xung quanh thủy vực đảo nhỏ trung tâm trên căn bản đều là địa bàn của ma nhân. Phạm vi bên trong đảo nhỏ trung tâm, nhất là nơi gần Nhược Thủy Cung, đều nằm dưới sự khống chế của tâm ma. Tâm ma phần lớn đều là vô hình thể, lực lượng có hạn, nhưng số lượng rất nhiều. Hơn nữa mỗi khi ma nhân bị tâm ma đoạt xá, rất nhanh sẽ phản chiến, gia nhập trận doanh tâm ma. Cho nên, mặc dù xung quanh số lượng ma nhân rất nhiều, hơn nữa cao thủ đông đảo, nhưng lại rất khó đánh vào vòng trong, càng không thể nhích tới gần Nhược Thủy Cung. Nhưng bất kể là tâm ma hay là ma nhân, cũng biết quyết định thắng bại của trận chiến tranh này không phải là số lượng và thực lực của song phương, mà ở quyết đấu của đầu mục song phương. Cô Tinh Công Chúa và Thiên Thủy Ma Hoàng nắm trong tay vận mệnh của tất cả ma vật. Chẳng qua trước mắt Tùy Qua đừng nói là tiến vào Nhược Thủy Cung, ngay cả nhích tới gần Nhược Thủy Cung cũng khó khăn. Chương 1139, Giả Anh Hùng 2. Suy nghĩ một lát, Tùy Qua quyết định nuốt một viên ma dược Bạch Phong Hổ vào trong bụng. Sau khi dùng ma dược, Tùy Qua biến thành một người đầu hổ, có chút giống như hổ thiên hồn. như vậy sẽ có chút giống như ma nhân. Huống chi hiện giờ chung quanh đều là ma nhân, những ma nhân này căn bản không đặt tu sĩ nhân loại vào trong mắt, vì vậy căn bản không nghĩ lại có tu sĩ loài người đục nước béo cò tiến vào trận doanh ma nhân. Tùy qua đi tới chỗ song phương kịch chiến ác liệt nhất, đây là một sơn cốc thâm thúy. Trong sơn cốc truyền đến tiếng kêu khóc của vô số tâm ma, đại lượng ma nhân bị chắn bên ngoài sơn cốc. Tình cờ có mấy ma nhân không sợ chết tiến vào, rất nhanh bị vô số tâm ma tấn công, hoặc là bị tâm ma đoạt xá, hoặc là khi tâm thần bất định bị tâm ma có hình thể giết chết. Các huynh đệ, để Bạch Hổ Thái Tuế ta tiến vào. Lúc này Tùy Qua vọt ra, cầm lấy một thanh rượu đầu đao, vô cùng khí phách vọt vào trong sơn cốc, trong miệng còn kêu gào: mẹ kiếp, đám tâm ma các ngươi lại giết huynh đệ của ta, ta phải báo thù, giết sạch các ngươi. Sát. Ma nhân còn lại cũng bị hành động chịu chết điên cuồng của Tùy Qua thu hút. Đám ma nhân này mặc dù không thông minh lắm, nhưng không phải đám người hoàn toàn không sợ chết. Thấy Tùy Qua điên cuồng như vậy, cảm thấy người này có chút ngu ngốc. Một số khác lại thấy hắn can đảm, biết rõ sẽ bị tâm ma giết chết, vẫn có can đảm xông vào báo thù cho huynh đệ của mình. Nhưng điều khiến tất cả mọi người bất ngờ chính là, sau khi Tùy Qua xông vào, lại không bị tâm ma phanh thây, ngược lại một đường giết vào. Thật sự là giết vào. Bởi vì các ma nhân cảm giác sau khi Tùy Qua tiến vào, số lượng tâm ma trong sơn cốc đang rõ ràng giảm bớt. Tên kia có thể trực tiếp nghiền nát tâm ma. Trong đám ma nhân có người kinh hô: thanh âm này quả thực còn hữu dụng hơn chống trận. Nghe lời này, rất nhiều ma nhân giống như đánh máu gà, lập tức vọt vào, giống như thủy triều vọt vào. Thực lực của những ma nhân này thật ra không yếu, chẳng qua có quá nhiều tâm ma vô hình. Mặc dù những tâm ma này có thể bị thần niệm cảm giác, nhưng bởi vì số lượng đông đảo, cho dù tâm thần kiên định cũng khó bảo vệ không bị tâm ma áp chế. Huống chi những tâm ma có hình thể cũng không nhàn rỗi, đánh chính diện ma nhân, bức bách những ma nhân này xuất toàn lực, sau đó tâm thần thất thủ. Từ đó những ma nhân này sẽ dễ dàng bị đoạt xá hoặc là giết chết. Nhưng hiện tại bất đồng. Sau khi Tùy Qua sắm vai Bạch Hổ Thái Tuế xông vào sơn cốc, một đường cuồng thu tâm ma vô hình, sau đó thúc giục phong lôi cánh, tận lực né tránh những tâm ma có hình thể, khí thế như trẻ tre. Tùy Qua xuất thủ không chỉ khiến đám tâm ma trở tay không kịp, vậy kích thích lòng chiến đấu của đám ma nhân. Đám ma nhân vẫn không cách nào công phá phòng tuyến của tâm ma, nín nhìn tức giận. Hiện tại Tùy Qua liều mạng xông vào, giết chết số lượng lớn tâm ma vô hình, chẳng khác gì giải quyết buồn phiền của ma nhân. Đám ma nhân đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, đi theo Tùy Qua vượt mọi chông gai, khí thế không gì cản nổi. Trên chiến trường, lực lượng chiến đấu anh hùng là không thể bỏ qua. Chỉ cần một bên xuất hiện một mãnh tướng vô địch, rất nhanh có thể kích thích sĩ khí, thay đổi cả chiến cuộc. Tùy Qua hiển nhiên sắm vai một nhân vật như vậy. Chẳng qua, bất luận là tâm ma hay là ma nhân, cũng không phát hiện vị Bạch Hổ Thái Tuế này thật sự là tu sĩ loài người sắm vai. Bởi vì ma nhân sau khi bị Tùy Qua kích thích, chỉ điên cuồng chiến đấu, còn có thể hoài nghi vị anh hùng này là giả hay sao. Sau khi Tùy Qua công phá phòng tuyến tâm ma, càng có nhiều ma nhân gia nhập vào, tạo thành một luồng lực lượng cường đại. Dưới dẫn dắt của Tùy Qua, tiến quân vào Nhược Thủy Cung. Phía bên tâm ma nhận thấy cuộc diện chiến đấu thay đổi, cũng lập tức điều chỉnh. Có nhiều tâm ma có hình thể bắt đầu xuất hiện, hơn nữa bắt đầu bao vây Tùy Qua. Tâm ma cũng rào hoạt, bọn họ ước chừng là nhìn thấu Tùy Qua mới là mấu chốt thay đổi chiến cuộc. Bởi vì người này có thủ đoạn khắc chế tâm ma, trong miệng phun ra vân khí màu tím, cuốn đại lượng tâm ma vô hình vào trong. Quả thực chính là khắc tinh của tâm ma vô hình. Nhưng mục đích của Tùy Qua đã đạt được. Đại lượng ma nhân bị hắn dẫn tới gần Nhược Thủy Cung, Vì vậy đám tâm ma trong Nhược Thủy Cung chỉ có thể dốc hết lực lượng chống đỡ tiến công của ma nhân. Nếu không, chỉ sợ Nhược Thủy Cung sẽ bị ma nhân nắm trong tay. Mà cuộc diện như thế tuyệt đối không phải là thứ cô Tinh công chúa mong muốn nhìn thấy. Vì vậy nó tất nhiên sẽ hạ mệnh lệnh kêu bọn tâm ma thủ hạ tử thủ Nhược Thủy Cung. Mặc dù mấy tâm ma hữu hình đã nhìn thấy Tùy Qua, nhưng lúc này đại lượng tâm ma chủ lực trong Nhược Thủy Cung đã bị hắn điều động thành công. Hơn nữa những tâm ma này cũng bị quân đoàn ma nhân chế trụ. Lực lượng phòng ngự bên trong Nhược Thủy Cung dĩ nhiên giảm bớt rất nhiều. Chẳng qua muốn đi vào Nhược Thủy Cung, vẫn cần phải giết chết mấy tâm ma hữu hình mới được. Sát! Tùy Qua hét lớn một tiếng, chém rượt đầu đao về hướng một tâm ma hữu hình. Trong tay lóe ra một đạo xích quang. Trên vai hắn xuất hiện một cái cuốc, chuôi màu đỏ, lưới cuốc màu đen. Ầm, thanh rượu đầu đao Tùy Qua ném ra, trực tiếp nổ tung. Một trung phẩm bảo khí mà thôi, vốn được dùng để Tùy Qua che giấu tai mắt người. Hiện giờ nếu mục tiêu đã đạt thành, rượu đầu đao cũng không cần thiết tồn tại. Tâm ma bị rượu đầu đao chém tới hừ lạnh một tiếng. Tu vi của nó đã đạt đến nguyên anh trung kỳ. Uy lực nổ tung của một trung phẩm bảo khí còn chưa đủ để dung chuyển thân thể của nó. Đây là lần đầu tiên Tùy Qua đối mặt với tâm ma chân chính tu luyện ra hình thể. Tên tâm ma bị Tùy Qua dùng rượu đầu đao đập là một thanh niên mặc đạo bào màu trắng, tuấn mỹ dị thường, lộ ra vẻ cực kỳ cao ngạo. Thậm chí trong ánh mắt lộ ra một loại mùi vị kiêu căng không ai bì nổi. Chẳng qua tâm ma này nằm mơ cũng không nghĩ đến, khi nó chặn Tùy Qua lại cũng chính là lúc bước vào dược môn quan. Cuốc chấn linh trên vai Tùy Qua liền giống như lưới hái tử thần. Cuốc chấn linh có thể chặt đứt liên lạc giữa thân thể và nguyên anh của tu sĩ, uy lực hết sức kinh người. Hơn nữa, hiện giờ Tùy Qua lại có nhận thức khắc sâu với pháp môn vận dụng cuốc chấn linh. Lúc này lại nóng lòng muốn đánh vỡ phong tỏa tiến vào Nhược Thủy Cung. Đương nhiên là dùng phương thức công kích mạnh nhất. Bá! Trong nháy mắt cuốc chấn linh từ trên bả vai Tùy Qua bắn ra, thoạt nhìn vô cùng chậm chạp, tựa hồ chỉ ngưng kết trong một khắc, nhưng trên thực tế lại nhanh hơn tia chớp. Cuốc chấn linh biến thành mũi nhọn xé sách không gian, chém lên đỉnh đầu tâm ma. Chương 1140, tiến vào Nhược Thủy Cung. Tâm ma kia là tu vi nguyên anh trung kỳ. Mặc dù kinh ngạc trước tu vi kinh người của Tùy Qua, nhưng lại không bị Tùy Qua hù dọa. Nó cười lạnh, trong miệng phun ra một cây hỏa long trụ. Hỏa long trụ trong khoảnh khắc biến thành cây cột chọc trời. Trên cán có mấy chục con hỏa long bảo vệ xung quanh. Tâm ma kia phung tay lên, hỏa long trụ trực tiếp chấn áp lên đỉnh đầu Tùy Qua. Tâm ma này cũng không đặt cuốc chấn linh của Tùy Qua trong mắt, lại lấy công đối công. Thật là quá cuồng vọng. Nhưng Tùy Qua đang cần tâm ma cuồng vọng. Pháp bảo như cuốc chấn linh, bản thân đích xác không có quá nhiều lực uy hiếp. Thoạt nhìn thậm chí cũng không giống như một pháp bảo lợi hại. Nhưng khi nó xuất hiện trong tay Tiên Viên chân nhân, lại là pháp bảo lợi hại nhất Tùy Qua từng thấy. Mà tâm ma lại dám khinh địch như thế, nếu nó dùng pháp bảo đi chống đỡ cuốc chấn linh còn có mấy phần sinh cơ. Nhưng nó lại cuồng vọng lấy công đối công, trực tiếp dùng thân thể đón đỡ cuốc chấn linh trong tay Tùy Qua. Như vậy quả thực chính là muốn chết. Thanh âm cuốc chấn linh phá vỡ không gian, giống như rắn độc phun lưới. Khi mũi nhọn cuốc chấn linh xẹt qua đỉnh đầu tâm ma, nó mới biết được pháp bảo này lợi hại cỡ nào. Tùy Qua biết, với tu vi của tâm ma này, muốn một cái cuốc chém rụng đầu nó tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Vì vậy Tùy Qua căn bản không có ý định lấy được chiến quả như vậy. Vì vậy cái cuốc mới chém về phía hư ảnh nguyên anh trên đầu nó. Nguyên anh của tâm ma chính là chỗ tinh hoa tính mạng của nó. Hơn nữa cảnh giới tu hành của bọn chúng cũng tương tự như người và yêu. Bất đồng là sau khi tâm ma dựa vào nhị lực bản thân ngưng tụ thành thân thể, lập tức sẽ dựng dục ra nguyên anh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tâm ma tự thân tu luyện ra thân thể lại lợi hại như vậy. Nhưng quốc chấn linh của Tùy Qua càng lợi hại hơn. Xích mang do quốc chấn linh biến thành xẹt qua đỉnh đầu tâm ma, lập tức chém ra hư ảnh nguyên anh. Nhất thời, tâm ma kia cảm thấy thiên địa xoay chuyển, tựa hồ thân thể của nó hoàn toàn mất đi liên lạc với nguyên anh. Mà người tu hành nguyên anh kỳ, tu vi toàn thân phần lớn đến từ bản thân nguyên anh. Mất đi liên lạc với nguyên anh, ý nghĩa thực lực toàn thân sẽ rớt xuống hơn phân nửa. Chém, Tùy Qua lạnh lùng phun ra một chữ, quốc chấn linh lại hóa thành một đạo xích mang, hung hăng chém về phía đỉnh đầu tâm ma. Tâm ma đã mất đi hơn phân nửa lực lượng, lực phòng ngự đương nhiên giảm bớt trên diện rộng. Còn quốc chấn linh của Tùy Qua lại có tốc độ cực nhanh, cực kỳ tinh diệu, căn bản không để cho nó cơ hội né tránh. Chém lên cổ tâm ma, ông, một tiếng vang rất nhỏ vang lên. Đó là thanh âm quốc chấn linh xẹt qua cổ tâm ma. Trong nháy mắt tiêu mất phần lớn chiến lực. Hơn nữa không có pháp bảo hộ thân, hộ thể cương khí trên người nó căn bản không cách nào chống đỡ quốc chấn linh của Tùy Qua. Tùy Qua quá mãnh liệt, còn tâm ma thật ngông cuồng, cho nên tử vong là điều không thể tránh khỏi. Ngao, khí linh hỏa long trụ gầm lên giận dữ, chấn áp về hướng đỉnh đầu Tùy Qua, tựa hồ muốn báo thù rửa hận cho chủ nhân. Tùy Qua gầm lên giận dữ, toàn lực đánh ra một quyền thảo một câu hủ. Ầm, quả đấm mạnh mẽ đánh lên hỏa long trụ. Thảo một câu hủ một quyền đánh ra, không chỉ không bị hỏa long trụ chấn áp, ngược lại hỏa long trụ giống như cột chống trời bay ra ngoài. Lực lượng kinh khủng như thế, trực tiếp chấn nhiếp mấy tâm ma chuẩn bị vây công. Đám tâm ma này lập tức cảm giác trên người tiểu tử này thả ra một loại khí thế vô địch, nhất thời không dám tiến lên vây công. Chỉ trong nháy mắt, Tùy Qua dùng thiên lôi lao tù cuốn đi tâm ma này. Mặc dù Tùy Qua rất thích thú với linh khí hỏa long trụ, nhưng chỉ có thể nhìn nó biến mất trong sương mù. Bởi vì Tùy Qua vất vả lắm mới xung phong liều chết tới đây. Hiện giờ Nhược Thủy Cung đã hiện ra trước mắt, hắn chỉ có thể lựa chọn đi hoàn thành nhiệm vụ. Ở đảo nhỏ trung tâm có ngọn núi cao nhất, đỉnh núi cực kỳ hiểm trở, cao không thể chạm. So với các ngọn núi khác, cỏ cây trên ngọn núi này nhiều hơn một ít, thậm chí cũng không thiếu linh thảo. Nhưng Tùy Qua không thể đi dò xét ở đây có phải có linh thảo hay không, bởi vì cửa vào Nhược Thủy Cung nằm dưới chân núi. Nhược Thủy Cung xây dựa vào núi, chỉ có một góc cung điện lộ ra phía ngoài sơn thể. Phần lớn kiến trúc tựa hồ cũng xâm nhập vào trong sơn thể, nhưng thành cung cao mấy chục trượng, kiến trúc hùng vĩ, vẫn hiển lộ ra sự bất phàm của Nhược Thủy Cung. Nhưng chỗ trung tâm như Mộng Thủy Cốc, vốn là địa bàn của tu sĩ loài người, hôm nay lại ma diễm ngập trời. Lúc này chiến đấu của ma nhân và tâm ma xung quanh Nhược Thủy Cung đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Tùy Qua dùng thần niệm quét xung quanh, phát hiện mặc dù ma nhân đã hãm thành, giết đến phía dưới Nhược Thủy Cung, nhưng cũng không chân chính chiếm cứ thượng phong. Những ma nhân này sở dĩ giết đến nơi này, bởi vì giả anh hùng Tùy Qua đã đánh tan một đoạn phòng tuyến của tâm ma, khiến những tâm ma nổi điên vọt tới nơi này. Nhưng phần lớn tâm ma hữu hình trong Nhược Thủy Cung đã gia nhập trận doanh, bên ma nhân đã hoàn toàn không còn thế. Tùy Qua đã tính toán, tâm ma và ma nhân cảnh giới ngang hàng, lực chiến đấu của người trước thường mạnh hơn người sau, bởi vì tâm ma am hiểu động não hơn. Còn phần lớn ma nhân chỉ biết giết chóc, loại tâm ma tự tu luyện ra hình thể càng thêm lợi hại. Bởi vì thân thể của những tâm ma này là dùng tinh thần lực của bọn chúng rèn luyện, càng thêm hoàn mỹ, càng thêm thích hợp để chiến đấu. Nhưng đối với Tùy Qua mà nói, mục đích đã đạt tới. Nhược Thủy Cung gần ngay trước mắt, đương nhiên là toàn lực vọt tới. Phong lôi cánh bị thúc giục đến cực hạn, Tùy Qua giống như tia chớp xông đến cửa Nhược Thủy Cung. Tên ngớ ngẩn lại dám đến Nhược Thủy Cung tìm chết. Mặc dù phần lớn tâm ma của Nhược Thủy Cung đã ra ngoài tham chiến, nhưng đương nhiên vẫn có người canh gác. Tùy Qua mới vừa tới cửa, một tâm ma có thể xác ma nhân đã cầm đại đao trong tay bổ tới đầu hắn. Tùy Qua phi thân nghênh đón. Khi sắp nhích tới gần tâm ma kia, Tùy Qua tản đi dược lực của ma dược, khôi phục diện mạo thật sự. tâm ma kia hiển nhiên chưa từng thấy thuật thay đổi dung mạo tinh diệu như thế, không khỏi kinh ngạc. Trong chốc lát, Tùy Qua đã động thủ. Thất đan hợp nhất, một quyền thảo một câu hủ đánh lên ngực tâm ma. Quốc Chấn Linh một lần nữa xuất thủ, chém về phía cổ tâm ma kia. Tâm ma này là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, làm sao có thể chống đỡ công kích của Tùy Qua. Nguyên Anh của tâm ma nhất thời rơi vào trong tay Tùy Qua. Đáng tiếc chính là thanh đại đao trong tay nó chỉ là tuyệt phẩm bảo khí mà thôi, khiến Tùy Qua không khỏi thất vọng. Nhưng nghĩ lại, nếu như vũ khí của đối phương là linh khí lời, chỉ sợ Tùy Qua sẽ không dễ dàng chém giết đối phương như vậy.